Chương 2445, thăng hoa ba tầng va chạm. Trầm Tường cùng Kiều Khôn lúc này trạng thái đều rất tốt, đều phi thường hài lòng, đều coi chính mình sẽ thắng, có thể được đối phương lục đạo thần khí, vì lẽ đó hiện tại xem như là đều đại hoan hỷ, đối với đón lấy luyện đan phát huy có trợ giúp rất lớn, chuẩn bị muốn bắt đầu rồi, chúng ta kiểm tra lò luyện đan đi. Kiều Vô Song đối với Vô Cực Đại Sư nói ra, hắn còn cố ý đối với Vô Cực Đại Sư lộ ra nụ cười đắc ý đến, kiểm tra xong sau khi, Kiều Vô Song nói ra, nếu tỷ thí lần này trọng yếu như vậy, chúng ta đem hạn định thời gian nhắc tới 2 canh giờ làm sao? Không thành vấn đề. Trầm Tường gật gật đầu, thời gian càng dài đối với hắn càng có lợi, mà đối diện Kiều Khôn cũng là cho là như thế. Lấy tổng phẩm chất đến quyết thắng bại, đến thời điểm sử dụng kiểm tra dụng cụ đều là đến từ chính Tam Đại Tiền Trang. Tam Đại Tiền Trang đều có đại biểu đi tới hiện trường, đến thời điểm dùng bọn họ ba cái dụng cụ kiểm tra một lần, này có thể bảo đảm công chứng. Kiều Vô Song nói ra, tốt, ta đối với Tam Đại Tiền Trang phi thường tín nhiệm. Trầm Tường nói ra, sau đó lấy ra đạo ngân đan dược liệu. Đạo ngân đan là một loại nói khó chính là khó, mà nói dễ chính là dễ. Mà hiện tại tỷ thí chính là làm sao luyện chế ra phẩm chất càng cao hơn đạo ngân đan đến. Này tổng phẩm chất có thể là đan hạt đạo ngân đan, cũng có thể là mấy hạt đạo ngân đan gộp lại. Song Phương lấy ra đạo ngân đan dược liệu sau khi, Kiều Vô Song cùng Vô Cực Đại Sư lại kiểm tra một lần, sau đó do Khương Anh Tề tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Trầm Tường sử dụng Cửu Tiêu Thần Lô, hắn hiện đang luyện chế đạo ngân đan đã phi thường thông thạo. Có hay không lò luyện đan đều là giống nhau tốc độ, mà Cửu Tiêu Thần Lô kiên cố trình độ giống như Sáng Thế Thần Lô. Nếu là luyện chế chính mình chưa quen thuộc đan, sử dụng Sáng Thế Thần Lô sẽ càng thêm chắc chắn một ít, bởi vì Sáng Thế Thần Lô có cực cường hỏa diễm, tại lô bên trong có các loại thần dị lực lượng, đều có thể tạo được ổn định tác dụng. Hắn chỉ là lo lắng Sáng Thế Thần Lô bí mật bị nhìn ra, dù sao cũng là Kiều Vô Song cùng Vô Cực Đại Sư, bọn họ có thể đều là phi thường cường. Vừa bắt đầu, Trầm Tường cũng toàn lực sử dụng Thăng Hoa luyện pháp, thả ra phi thường nồng nặc ngọn lửa màu tím, hơn nữa hắn từ đầu tới đuôi đều sẽ sử dụng ngọn lửa này luyện chế đạo ngân đan. Ngoài ra, hắn còn có thể gia nhập song tới pháp, này có như vậy hắn mới có thể không đoạn tăng lên phẩm chất, không ngừng đột phá đi tới. Rất nhanh, hắn liền đem dược liệu luyện hóa, đây chỉ là gần nửa canh giờ mà thôi, sau đó hắn dùng luyện văn pháp nhanh chóng đem hết thảy linh văn luyện thành một cái, ngưng tụ thành một đoàn nước thuốc. Hiện tại hắn vẫn như cũ sử dụng ngọn lửa màu tím phần luyện, chỉ phải không ngừng phần luyện, cũng có thể một chút tăng lên nước thuốc phẩm chất. Đối diện Kiều Khôn cũng giống như vậy, Trầm Tường chính là căn cứ bọn họ Túng Hoành đang thuộc lĩnh ngộ ra thăng hoa luyện pháp, chỉ bất quá đối phương chính là ngọn lửa màu vàng. Này tử hỏa ở đốt cháy thời điểm tiêu hao đạo nguyên thần lực không phải lớn một cách bình thường, nhưng cũng bởi vậy có thể làm cho hỏa diễm trở nên có tăng lên phẩm chất đan dược đặc tính, có thể đem đạo nguyên thần lực chuyển hóa thành kỳ lạ lực lượng, thăng hoa đan dược. Trầm Tường để đoàn kia nước thuốc ổn định lại sau khi, sau đó đem chia làm 8 đám. Hắn muốn sử dụng xong tới pháp rồi, đang sử dụng trước, hắn âm thầm ở bên trong lò luyện đan bộ sử dụng Huyền Vũ đạo ngân, ở bên trong lò luyện đan bích hình thành một cái không gian phòng ngự, có thể đem xong tới thì bộc phát ra khí ba ngăn cách ra, như vậy thì sẽ không làm ra rất lớn động tĩnh. Đọc truyện online trái tim đen u ám bởi vì từng có nhiều lần thứ nhất xong tới kinh nghiệm, vì lẽ đó ở đệ nhất xong tới thì Trầm Tường phi thường thuận buồm xuôi gió, rất thuận lợi cũng qua, lúc này hắn đang dùng tử hỏa đi đốt cháy những kia va chạm đi ra hạt nhỏ. Những này hạt nhỏ phẩm chất ở tử hỏa đốt cháy bên dưới, thăng hoa đến mức rất nhanh. Lẽ nào bởi vì va chạm qua đi, hấp thu tử hỏa thăng hoa lực lượng càng tăng nhanh hơn? Trầm Tường cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, trước hắn cũng không có đã nếm thử. Hắn nhanh chóng đem những này hạt nhỏ ngưng tụ thành một đoàn, sau đó sẽ chia làm 8 đám, dùng tử hỏa đốt cháy một quãng thời gian, lần thứ 2 tiến hành xong tới. Lò luyện đan bên trong cùng chợt bộc phát ra hào quang màu tím, còn có một luồng rất mạnh sóng chấn động, may là hắn đã dùng không gian lực lượng ngăn cách. Thật mạnh lực bộc phát, Trầm Tường hoảng sợ cực kỳ, đây chỉ là tầng thứ 2 xông tới mà thôi, lại so với trước hắn 3 tầng xông tới thì còn muốn cuồng mãnh. Chỉ có thể nói rõ, những kia dược tinh thể ở tử hỏa đốt cháy bên dưới, phẩm chất thật sự tăng lên rất nhiều. Xông tới ra hạt nhỏ ở bên trong lò luyện đan bộ, cũng dường như đêm hè bên trong ngân hà như vậy, chỉ có điều đều tỏa ra hào quang màu tím. Hắn lại thả ra tử hỏa đi đốt cháy, tiến hành thăng hoa. Bất tri bất giác, thời gian đã qua hơn nữa, Trầm Tường cùng Kiều Khôn đều không có luyện chế xong. Xem ra hai cái canh giờ hạn chế, để bọn họ ung dung rất nhiều, không có loại kia cảm giác gấp gáp, điều này cũng có thể làm cho bọn họ luyện chế ra càng cao hơn phẩm chất đang đến. Trầm Tường đã đem tân tụ hợp dược tinh thể đoàn chia làm 8 đám, chuẩn bị tiến hành 3 tầng xông tới, hắn hiện tại có thể muốn dành thời gian, bởi vì xông tới qua đi, còn cần ngưng đan. Ở đây có không ít mọi người mắt thấy qua Trầm Tường cùng Tạ Xảo Nhan tỷ thí luyện chế đạo ngân đang trải qua, khi đó Trầm Tường lò luyện đan nhưng là liên tiếp chấn động, có rất mạnh động tĩnh. Nhưng hiện tại nhưng phi thường vững vàng. Ninh Tuyền cùng Hoàng Thiên đương nhiên phi thường hy vọng Trầm Tường thua trận. Như vậy Trầm Tường tổn thất 100 ức ngọc tiền không nói, còn ném mất một cái phi thường quý giá thiên đạo thần khí. Nếu là Trầm Tường thắng, bọn họ biết Đố Kỵ chết, sẽ càng thêm hận Trầm Tường. Hiện trường nhiều như vậy cao nhân, Ninh Tuyền cùng Hoàng Thiên mặc dù muốn gian lận quấy rối Trầm Tường cũng không có thực lực đó, bị phát hiện, hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng, đến thời điểm chính là Tam Đại Tiền Trang đến trừng phạt bọn họ. Tạ Sảo Nhan tuy rằng trước muốn ngăn cản Trầm Tường tiến hành đánh cược, nhưng nàng cũng biết Trầm Tường có rất lớn phần thắng, bởi vì Trầm Tường vừa học được Thăng Hoa Luyện Pháp, hơn nữa cái kia xông tới luyện pháp, phẩm chất sẽ rất cao. Nàng cũng biết Trầm Tường chưa từng có như vậy hỗn hợp đã nếm thử, vì lẽ đó có thành công hay không còn rất khó nói, hơn nữa xông tới thời điểm lực bộc phát rất mạnh, nếu là chưởng khống không tốt sẽ thất bại. Còn có chính là nàng khá là lo lắng chính là Kiều Khôn. Kiều Khôn hắn vốn là đối với Túng Hoành đang thuộc phi thường tinh thông, vẫn là Bát Hoang đang thần bản mặt trên đang thần, hiện tại lại sử dụng hiện nay tới nói Bát Hoang mạnh mẽ nhất luyện đan đỉnh lô, vì lẽ đó thực lực là phi thường cường. Trầm Tường lần này vẫn như cũng muốn luyện chế đan hạt, nếu là thuốc này tinh thể đoàn chia làm mấy đám đến áp súc, như vậy áp lực nhất định sẽ nhỏ rất nhiều, ngừng đan cũng sẽ rất dễ dàng, thế nhưng phẩm chất nhưng sẽ giảm nhiều. Nếu là chỉ cần áp súc một cái rất lớn dược tinh thể đoàn, ép thành một hạt nhỏ viên thuốc, phẩm chất nhất định sẽ rất cao, điểm số tán còn cao hơn, nhưng này có nguy hiểm, hơn nửa độ khó đại. Cái này cũng là Tạ Sảo Nhan trước cùng Trầm Tường tỉ thí thì đều là yêu thích tách ra nguyên nhân, bởi vì làm không cẩn thận sẽ xuất hiện sai lầm, chỉ cần là một chút sai lầm đều sẽ trí mạng. Tỉ như Trầm Tường cùng Tạ Sảo Nhan lần thứ nhất tỉ thí thì hắn luyện chế đạo ngân đan chính là thất bại, nhưng phẩm chất nhưng vẫn như cũ rất cao. Rất nhanh hai canh giờ liền muốn kết thúc, Kiều Khôn trước hết hoàn thành. Hắn từ trong lò luyện đan lấy ra bốn hạt vàng rực rỡ đạo ngân đan đến, hắn tách ra ngưng đan, vì lẽ đó này sẽ ung dung rất nhiều, cũng sẽ nhanh rất nhiều.